Huyền thoại chuông gió, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đã tự ý làm mọi việc không theo quy định nơi đây, con đã không lễ phép, không nghe lời nội nội phải giận con, phải ghét con chứ à, Nắng Hạ ngây thơ nhắc nhở nội. Ta ghét con sao được, Nắng Hạ con rất dễ thương và rất đáng quý. Nắng Hạ và Huy Linh ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào những lời nội vừa nói. Nội giải thích, bố mẹ Huy Linh kể hết mọi chuyện cho ta nghe rồi. Con giỏi lắm Nắng Hạ còn dám lấy ta ra làm lá chắn cho mình à, đã thế ta không thèm ghét con nữa ta cho con thất vọng một lần. Thật là, bằng này tuổi đầu rồi còn bị con lừa. Nắng Hạ giật mình, cô quay người nhìn Huy Linh tìm câu giải thích. Tại sao bố mẹ Huy Linh lại biết được mọi chuyện cô bày ra, giờ thì đến cả nội cũng biết nữa chứ. Huy Linh giả bộ ngó lơ đi chỗ khác coi như mình không liên quan. Nội nắm lấy tay Nắng Hạ ân cần. Con à, nghe chuyện của con ta thương con nhiều lắm. Mọi người yêu quý con như con cháu trong gia đình, con cứ coi nội giống như nội của con, bố mẹ Huy Linh như bố mẹ của con, nơi đây là quê hương thứ hai của con. Sau này dù cho quyết định của con có như thế nào thì ta và mọi người đều ủng hộ con. Con hãy vui vẻ mà sống, không cần phải lo lắng nhiều như thế đâu. Con nhé, bất chợt Nắng Hạ thấy sống mũi mình cay cay, tình cảm mà mọi người nơi đây dành cho cô làm cô thấy cảm động. Huy Linh cảm thấy mình như nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà Nắng Hạ đã làm được những điều mà mọi cô gái trẻ đẹp khác không thể làm. Đến nội khó tính của anh cũng yêu quý cô và bản thân nội đã thay đổi dễ gần hơn trước rất nhiều. Nội lần đầu tiên nghe thấy Nắng Hạ nói về nội của mình bằng một đôi mắt sáng lên đầy yêu thương và kính trọng, trong khi từ trước đến giờ chưa có ai nói với nội bằng một cái giọng ấy. Nội mới giật mình nhận ra rằng tình yêu thương phải được thể hiện bằng tình thương, bằng những việc làm cụ thể, bằng những cử chỉ thường ngày giữa con người với con người. Bấy lâu nay thì ra là nội đã chọn cách yêu thương nhầm. Nội thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy Huy Linh đã thay đổi. Anh cười nhiều hơn, ăn nói cũng lém lỉnh gần gũi hơn xưa. Trước khi rời khỏi căn phòng, nội còn khen Huy Linh và Nắng Hạ rất đẹp đôi. Câu nói đã làm ám ảnh Nắng Hạ suốt ngày hôm ấy. Anh và cô đẹp đôi ư, không, không thể như thế được. Còn lại một mình trong phòng, Nắng Hạ nhìn kỹ hơn nơi ở của cô. Cô cảm thấy thoải mái với cách bố trí và dàn hoa leo trên tường. Nghe nói trước đây nó được dành cho mẹ Huy Linh, chiếc giường kê sát vách bên cạnh là bàn trang điểm cùng nhiều đồ trang sức quý giá. Giữa phòng, một chiếc bàn nhỏ hình tròn, xung quanh là những chiếc ghế đá xinh xắn. Góc cuối phòng, một bồn hoa đang khoe sắc, bất chợt Nắng Hạ mỉm cười. Cô thấy thoải mái, tự do muôn năm mà. Từ hôm chính thức trở thành người yêu của Huy Linh, Nắng Hạ và anh lúc nào cũng bận rộn với việc ra mắt người trong họ và toàn thể những người có chức quyền trong đây. Nắng Hạ lúc nào cũng lụng bụng kêu ca với Huy Linh về cái phong tục mà cô cho rằng là rất buồn cười này. Lúc nào Huy Linh cũng chỉ im lặng cười. Bây giờ sao anh hiền khô, anh đang vui sướng, anh thấy cuộc sống của mình có Nắng Hạ bên cạnh thật không gì hạnh phúc bằng. Cuộc sống của anh giờ đây ngập tràn tình yêu và màu hồng của mọi điều tốt đẹp. Sáng nay cũng chẳng có gì khác ngoài việc cùng đi với anh ra mắt người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là những người như thường ngày cô vẫn gặp, lần này cô được ra khỏi khu chính trị này, gặp mặt bốn cô gái trước đây cũng đã từng làm quen với Huy Linh. Huy Linh nói với Nắng Hạ, cho em mấy phút để chuẩn bị đó. Này, em chuẩn bị cho kỹ một chút, để phòng em khi gặp họ cho đỡ ngại. Nắng Hạ nguyết anh một cái dài thườn thượt, cử chỉ luôn làm anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nắng Hạ nói dài cái giọng ra, cô nhấn mạnh, đỡ ngại, tôi chỉ sợ họ ngại trước tôi thôi. Huy Linh mấm môi giấu đi nụ cười trên môi. Nắng Hạ ngây thơ và trong sáng quá. Cô đi bên anh, rất gần anh, và đúng là anh chỉ muốn quay sang ôm chặt cô vào lòng. Con đường nhỏ dẫn hai người ra phòng trống nơi bốn hành lang thông ra nay đã trở nên thân quen với cô. Không còn cảm thấy bỡ ngỡ cũng không còn há hốc cái miệng ra trước cảnh vật nơi đây nữa, Nắng Hạ tung tăng đi trong vui vẻ. Cho dù không quan tâm lắm nhưng cô đang tưởng tượng ra cảnh bốn cô gái kia sẽ rất ngưỡng mộ cô vì cô đã hơn họ, đã. Được, Huy Linh chấp nhận, dù gì thì Nắng Hạ vẫn là con gái mà. Cánh cửa chính của khu chính trị đã được mở rộng, cuối cùng thì Nắng Hạ cũng biết được cái vương quốc mà Huy Linh vẫn thường tự hào nói với mình là như thế nào. Một sự sống như được mở ra trước mắt, cuộc sống có sự ồn ào náo nhiệt quen thuộc, tiếng nói cười rộn rã của mọi người qua lại làm Nắng Hạ có một cảm giác thân quen không lẫn vào đâu được, giống như ở nhà. Những hàng cây xanh chạy dọc trên con đường rợp bóng mát. Nắng Hạ sững người, cô không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể tin vào mắt mình đây khi dưới những ngọn đồi, những dãy núi khô cằn lại có thể có một vương quốc tồn tại được đây. Huy Linh chậm rãi bước xuống những bậc đá cao chất ngất để xuống đường, dưới đó đã có mấy người đang cúi mình chào lễ phép. Nắng hạ mài nhìn xung quanh, mài nhìn đến mức cô bị hụt chân ở bậc thềm cuối, cũng may là cô được Huy Linh đỡ gọn trong vòng tay vững chãi của anh. Đến tận khi ấy cô mới có thể trở về với thực tại. Huy Linh hiểu được Nắng Hạ đang nghĩ gì, anh từ tốn giải thích cho cô hiểu hơn về vương quốc của mình. Vương quốc có tất cả là 21 ấp, mỗi ấp cách nhau một dãy núi và họ sinh sống trong thung lũng. Để dễ dàng qua lại giữa các ấp có một đường hầm xuyên qua dãy núi. Mỗi ấp lại có một người cai quản riêng của ấp đó, được gọi là ấp trưởng. Vương quốc quá lớn nên bố mẹ Huy Linh đã để 7 ấp ở xa cho ông An. Người anh em kết nghĩa với ông cai quản. Ánh nắng của buổi sáng mùa hè chiếu rọi, Nắng Hạ ngước lên nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, lòng cô bỗng cảm thấy sao xuyến lạ thường. Cô đang sống trong một thung lũng rộng trải dài như vô tận, cảm giác thoải mái và vui biết bao. Tiếng người lao xao bên đường, trong những quán nước, những bóng cây mát, các cô các bà tụm năm tụm bảy xúm xít lại bàn tán. Thấy Huy Linh ai cũng cười thân thiện và chào lễ phép. Không kể đến những cô gái trẻ, ai nhìn thấy Huy Linh cũng chúm chím làm thẹn, đôi má hồng lên đáng yêu nữa. Có cô còn không giấu nổi sự sung sướng reo lên, chấm, ôi, cậu Huy Linh kia, cậu Huy Linh đẹp thật, nhưng khi nhìn thấy Nắng Hạ cái dáng người nhỏ bé, cái kiểu ngạc nhiên không thốt lên lời của cô. Tất cả hình như làm mọi người thêm ác cảm với cô thì phải. Ánh mắt nhìn cô đầy soi mói, có cái gì đó như đang dè biểu khiến cho cô khó chịu. Cô thầm mong cho đi nhanh qua đám người nhiều chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, hình như tất cả mọi người hôm nay đều cố tình đứng sẵn ở đây để chờ cô và Huy Linh đi qua vậy. Những lời to nhỏ xì xào vang lên không ngớt, chấm, đây là người yêu chính thức của cậu Huy Linh đây sao? Con bé này mà được cậu Huy Linh đồng ý sao? Tôi thấy con tôi còn hơn gấp vạn lần, nhìn vừa lùn vừa nhỏ, đi bên cậu Huy Linh trông sộc sệch quá. Rất nhiều những lời bàn tán khác vang lên, ai cũng nhận ra rõ ràng Nắng Hạ chẳng hề xứng đôi với Huy Linh tẹo nào cả. Nắng Hạ bỗng cảm thấy buồn và hụt hẫng, lạc lõng trong dòng người không quen, cảm giác mình bị tổn thương nặng nề khiến Nắng Hạ áp sát mặt vào Huy Linh như đang trốn chạy. Thật là cô chỉ muốn chạy về thật nhanh, không phải tiếp tục nghe những lời không hay nơi đây nữa. Bất ngờ Huy Linh nắm chặt lấy tay Nắng Hạ, cái siết tay như truyền hơi ấm sang cho Nắng Hạ, rồi cả hai cùng im lặng đi bên nhau, đôi khi chỉ cần im lặng thôi cũng đủ để hiểu được tất cả. Huy Linh vẫn nắm tay Nắng Hạ đi vào một cái quán sang trọng ngay bên đường. Hai người được một ông chủ ra tiếp chuyện rất niềm nở đến mức mà Nắng Hạ cảm thấy ngàn ngầm trước những lời lẽ đường mật và nịnh bợ đó. Huy Linh quay người lạnh lùng, anh nói đủ to để ông chủ quán cũng nghe thấy. Chấm, Nắng Hạ chúng mình vào trong thôi. Ông chủ quán hiểu ý cúi mình lễ phép chào. Nắng Hạ chạy theo Huy Linh, khi cách ông chủ quán một khoảng cách an toàn cô khẽ lụng bụng. Chấm, nói ngọt như mật ấy, nghe mà phát ngán lên. Huy Linh khẽ cười nhẹ. Chấm, mới chỉ có một người mà em đã cảm thấy thế, còn tôi từ khi sinh ra đến giờ, những người như thế tôi gặp không thiếu. Chán, đi đâu cũng chỉ toàn gặp những kẻ nịnh bợ. Huy Linh chợt dừng lại, anh khẽ hất mặt về phía trước, anh nói. Kìa, bốn cô tiểu thư kia rồi. Nắng Hạ mở to mắt nhìn, từ xa, bốn nàng đang ngồi nói chuyện rất vui, cô nào cũng nổi bật với vẻ đẹp như cuốn lấy mọi ánh mắt của mọi người xung quanh và cách nói chuyện duyên dáng yểu điệu lịch sự. Khi cười cô nào cũng khẽ đưa tay lên che miệng, tất cả đều từ tốn nhẹ nhàng hết mức. Nắng Hạ ngạc nhiên, mắt cô như mở to hơn. Chấm, trời ơi, ai cũng đẹp như tiên ấy. Đẹp quá mắt, Huy Linh khẽ cười bật thành tiếng. Chấm, gì thế, ai cũng đều là mỹ nhân cả, sao trước Huy Linh còn chê họ chứ? Huy Linh có bị làm sao không thế? Đến tôi là con gái mà nhìn không đã thấy mê rồi. Thì tôi có nói là họ đẹp hơn em mà. Huy Linh đang có ý đùa Nắng Hạ, ai ngờ cô lại tưởng thật. Cô ấp úng, chấm, Huy Linh này, tôi, sao thế, Nắng Hạ quay người toan bước đi, chấm, tôi về trước đây, để hôm khác tôi gặp họ sau cũng được. Huy Linh vội giữ Nắng Hạ lại, anh cố gắng để mình không phì cười ra. Chấm, em ngại gặp họ sao, dù gì thì hôm nay cũng phải ra mắt họ, tôi đã nhắc em phải chuẩn bị trước rồi mà em đâu có nghe tôi. Nắng Hạ im lặng không nói gì, đúng là Huy Linh đã nhắc nhở rồi mà sao còn không chịu nghe anh chứ. Tất cả chỉ vì cô bướng bỉnh quá. Huy Linh khẽ nắm tay Nắng Hạ bước đi, anh nói khẽ đủ để cho cô nghe thấy. Chấm, thôi đi nào, cho dù có chuyện gì xảy ra thì, Nắng Hạ luôn hơn họ, và người tôi yêu vẫn chỉ mình em mà thôi. Câu nói càng làm cho Nắng Hạ đâm run hơn, cô không nghĩ được gì tiếp theo, chỉ lẳng lặng theo bước chân của Huy Linh. cô cũng là con gái, đứng trước những cô gái xinh đẹp duyên dáng hơn mình, cô cảm thấy mất tự nhiên và có phần mất tự nhiên là đúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tự nhủ cô cũng sẽ cố gắng để chứng minh mình cũng là một người duyên dáng và quý phái. Nhất định sẽ phải cố gắng. Huy Linh nắm tay Nắng Hạ tiến lại gần chỗ các cô gái đang ngồi, thêm lần nữa cái nắm tay ấm áp khiến cho Nắng Hạ vững tin hơn. Các cô lần lượt đứng lên chào cùng nụ cười không thể đẹp hơn được nữa. Chấm, anh đến rồi à, chào anh chị, Huy Linh gật đầu, chấm, chờ chúng tôi lâu chưa? Mấy cô tranh nhau nói, dạ, không đâu ạ, chúng em cũng vừa đến thôi mà. Không lâu đâu ạ, ôi, không, không, chúng em cũng vừa mới tới thôi anh ạ. Nghe những câu nói ngọt nhạt quen thuộc, Huy Linh đã bắt đầu thấy chán đến tận cổ. Anh quay người nhìn Nắng Hạ có ý giới thiệu cô, bốn cô gái với tám con mắt cũng đổ dồn về phía Nắng Hạ. Có cô cười đầy ẩn ý, có cô thì không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng thầm nghĩ không ngờ Huy Linh từ chối mình để đồng ý một cô gái tầm thường thế này. Các cô cùng chào Nắng Hạ vẫn nụ cười đẹp ấy. Nắng Hạ lại thêm lần nữa ngạc nhiên vì vẻ đẹp của các cô gái trước mặt mình. Nhìn gần thế này các cô còn đẹp hơn nhiều so với khi nãy. Nắng Hạ ngại ngùng cười đáp trả. Chấm, chào mọi người, nhìn mấy cô ngồi xuống nhẹ nhàng và điệu nghệ, Nắng Hạ cũng cố gắng, rón rén bước đến bên ghé. Huy Linh biết cô đang bị mất tự nhiên, hai người uống gì để em gọi, một cô lên tiếng, cho chúng tôi hai ly nước cam vậy, Huy Linh nói, trời mùa hè nên dù còn là sáng sớm đã rất oi nóng, Huy Linh cùng Nắng Hạ đến được tới đây ai cũng đều toát mồ hôi, khát khô cả cổ. Để cốc nước trước mặt Nắng Hạ chỉ muốn cầm ngay lên tu một hơi cho thỏa cơn khát nhưng cô không thể. Mấy nàng tiểu thư mãi cũng bắt đầu cầm chiếc thìa lên khuấy nước mời. Chấm, mọi người uống nước nhé. Nắng Hạ mừng rơn, cô vội nhìn mấy người xung quanh mà không ai chịu cầm cốc nước lên uống cả, chỉ có tiếng của chiếc thìa va vào thành cốc nước kêu leng keng là vang lên đều đều thôi. Rồi cũng có cô uống nước nhưng không phải uống, trông cô ta giống như đang mút thìa thì đúng hơn. Cái thìa thì bé tí teo, uống kiểu như cô này thì biết đến bao giờ mới đáp ứng được cái cổ họng đang gào thét của cô đây. Nắng Hạ khẽ thở dài, cô mệt mỏi cầm thìa nước lên rồi khẽ nghiêng nó sang một bên nhìn những giọt nước lăn dài từ đó xuống, đếm xem cái thìa này có thể chứa được bao nhiêu giọt. Cách chương.